Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1534. 1 cộng 1 lớn hơn 2. Thời gian đi tới tháng 9 trung tuần. Bắc Mỹ truyền hình mùa thu lúc mở ra. Rất nhiều lôi cuốn hạng mục đều lần lượt một lần nữa trở về. Cũng có một chút hạng cân nặng bộ phim online. Simon cái này mùa thu hơi chú ý cũng là DSO 2 bộ phim. Hắc đạo gia tộc cùng sóng gió chính trường. Đầu tiên là Hắc đạo gia tộc. Bên này từng tại cuối thập niên 90 đối HBO quật khởi có không thể xóa nhòa công lao Hắc bang phim. Lần này ngụ lại tại DSO. Phát sóng thời gian là ngày 15 tháng 9. Làm DSO đám đầu tiên tự chế phim nếm thử. Vẫn là lớn lão bản tự thân cho sáng tạo. Truyền hình nghiệp vụ bộ môn biểu hiện ra tương đương coi trọng tư thái. Muốn so trước đây cuối cùng có chút chơi phiếu ý vị Thiên Long Bát Bộ nhìn chúng quá nhiều. Bởi vậy, ngày 15 tháng 9 xung quanh 3 giờ Hoàng Kim phát sóng. Hắc đạo gia tộc liền lấy đến bình quân 6.250.000 tối cao 671.000 xem phim đợt người số liệu. DSO ngay sau đó tổng đặt mua người sử dụng vì 9.300.000. Càng thêm điều tra, bình quân mỗi cái đặt mua người sử dụng gia đình nhân số vì 2.6 người, thực thì mang ý nghĩa tại nước Mỹ bản thổ có 24 triệu tổng người xem quần thể. Đối với một bộ phim mà nói, phát sóng thì có thể thắng được vượt qua tổng người xem quần thể 10% thu thị nhân số. Chỉ có thể coi là DSO phương diện vì quảng bá bộ này bộ phim. Thậm chí càng tiến một bước vì đẩy Quảng Đông hô đài truyền hình. Đã bất kể thành bản. Trên thực tế cũng là như thế. Sắp đi qua một năm này. Tuy nhiên DSO các hạng số liệu đều một đường tăng vọt. Để công nghiệp lớn nhất đối thủ cạnh tranh HBO như lâm đại địch. Không thể không thêm đại đầu nhập. Nhưng trên thực tế, DSO năm thứ nhất. Tại tài vụ phía trên. Bởi vì cách xu tiếp thị cùng bản quyền mua sắm phí dụng các loại chi tiêu. Dự tính đem nghênh đón 160 triệu đô la Mỹ hai bên hao tổn. 160 triệu đô la Mỹ. Đối với Daenerys Entertainment mà nói. Tựa hồ không nhiều. Nhưng nếu như đặt ở hắn tiểu hình đài truyền hình trên thân. Khẳng định thua thiệt không nổi. Không chỉ có như thế. Simon vì DSO định ra mục tiêu. Rõ ràng bản thổ đặt mua nhân số chỉ ít đuổi ngang HBO. Đồng thời mở ra hải ngoại mở rộng đồng thời. Nhà này thu phí có tuyến đài sang năm đốt tiền cường độ cũng đem tăng lớn. Ít nhất phải thua thiệt 200 triệu đô la Mỹ. Mới xem như đạt tới Simon yêu cầu. Không sai. Dùng lực thua thiệt. Thực nói đến. So sánh Simon trong trí nhớ đã từng những cái kia khoa học kỹ thuật bá chủ mỗi năm vài tỷ USD đốt. Tiền tốc độ, DSO ngay sau đó đầu nhập cường độ, căn bản cũng không tính là gì. Vấn đề là, cái niên đại này, rất nhiều người chưa từng thấy qua. Bởi vậy chỉ có thể các loại oán thầm, muốn theo vào, cho dù là Warner bên kia, ngay sau đó cũng chỉ là thủ thế. Căn bản là cùng không nổi. Đương nhiên, Simon cũng không phải không có chút nào quy hoạch địa xài tiền bậy bạ. Thiêu hủy bao nhiêu tiền? Cần muốn đạt tới loại nào hiệu suất số liệu, đều có kỹ càng quy hoạch. Nếu như đoàn đội chỉ biết là đốt tiền, lại không đạt được hiệu suất tiêu chuẩn. Rất xin lỗi, cũng chỉ có cuốn gói xéo đi một con đường. Lại nói Hắc đạo gia tộc, bộ này Hắc bang phim phát sóng thu thị suất vượt qua mong đợi đồng thời. Dư luận cũng không có khiến người ta thất vọng. Trên thực tế, đây cũng là Simon coi trọng nhất một chút. Nếu như lần này toàn phiên bản mới Hắc đạo gia tộc dư luận nện, không cách nào đạt tới đã từng loại kia rộng khắp bàn tán sôi nổi truyền miệng thậm chí để rất nhiều tiềm ẩn người tiêu thụ ào ào đặt mua HBO chỉ vì nhìn đến bộ này phim truyền hình trình độ. Hạng mục này vẫn không thể tính toán thành công. Sự thực là, bởi vì đầu nhập đầy đủ, còn mời Martin Scorsese đảm nhiệm tập một đạo diễn tình huống dưới. Phát sóng bài tập hợp, giới thì cho ra vô cùng chính diện đánh giá, dựa theo Daenerys nội bộ thống kê, vẫn là hết sức chế cho điểm lời nói. Hắc đạo gia tộc phát sóng bài tập hợp cầm tới tổng hợp truyền thông cho điểm có thể đạt tới 8. 6 điểm, lại thêm Deneri trợ giúp. Truyền thông bàn tán sôi nổi, chỉ số cũng trở thành gần đây phát sóng một đám mùa thu lúc bộ phim tối cao. Nói trắng ra, vẫn là Deneri tại tiếp thị tư nguyên phía trên lộ ra đủ bá đạo. Khi thời gian đi tới mới một vòng 3, tập 2 phát sóng, Hắc đạo gia tộc tối cao thu thị nhân số thì một lần hành động đột phá 7 triệu. Đạt tới 7.340.000. Đơn tập bình quân thu thị nhân số cũng đạt tới 6,79 triệu. Rõ ràng, hoàn chỉnh quý thứ nhất 13 tập hợp truyền hình xong. Bộ này dư luận cùng nhiệt độ đều phi thường cao, phim truyền hình cầm tới một cái bình quân vượt qua 7 triệu thu thị nhân số quan sát số liệu. Mảy may không nói chơi. Ngay sau đó, cũng là tại Hắc đạo gia tộc tập 2 truyền ra ngày thứ 2. Ngày 24 tháng 9, thứ tư, sóng gió chính trường phát sóng. Lần này, tại Simon an bài xuống, nam chính vẫn như cũ là Kevin Spacey. Rốt cuộc ấn tượng quá sâu sắc. Nếu như là đã từng, Kevin Spacey mới tại năm 1996 cầm tới áo tư tạp nam diễn viên phụ xuất sắc nhất giải thưởng. Cũng coi như tại giới điện ảnh đứng vững giả vị. Chắc chắn sẽ không tùy tiện biểu diễn một bộ phim truyền hình. Lần này, dù là diễn kỹ đồng dạng thu hoạch được vòng tròn bên trong tán thành. Vô cùng người bị tình nghi lại bị bươm bướm rơi. Sau đó cũng không có Kevin Spacey nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Simon thậm chí còn lặng lẽ áp hạ một cái hạng mục. American Beauty, đây là tại năm 1996 vô cùng người bị tình nghi về sau. 2000 năm, đem Kevin Spacey càng tiến một bước đẩy lên Oscar ảnh đế ngai vàng một bộ điện ảnh. Dạng này một cái đã đắt khách dư luận cũng phi thường xuất sắc điện ảnh. Đã cũng đột phá hiệu ứng hồ điệp xuất hiện lần nữa. Simon đương nhiên sẽ không để nó hoàn toàn biến mất. Mà lại, còn dự định lần nữa giao cho Spacey. Nhưng, điều kiện tiên quyết là, đối phương thanh thản ổn định biểu diễn sóng gió chính trường. Sau đó, chỉ cần còn muốn quay về giới điện ảnh, Simon sẽ chủ động cho đối phương cung cấp tiện lợi, toàn phiên bản mới sóng gió chính trường. Tuy nhiên nam nữ nhân vật chính thiết lập không còn chiếu rọi Clinton phu phụ. Nhưng nội dung cốt truyện tiêu chuẩn giống nhau đã từng lớn. Không chỉ có như thế, phim nội dung cốt truyện cũng lấy cùng hiện thời hư không đồng bộ mất quyền lực hình thức. Chỉ bất quá, đương nhiên. Vẫn là thoáng tránh đi Clinton phu phụ. Ngược lại Washington là tuyệt đối không thiếu hụt tài liệu. Huống chi, còn có trước kia tài liệu có thể sử dụng. Mặt khác, phim tập cũng đồng dạng áp dụng đánh vỡ thứ tư mặt tường thủ pháp. Kết quả chính là, Simon lúc đầu còn lo lắng cái series này sớm rất nhiều năm hội dẫn đến không quen khí hậu. Kết quả là, chỉ là khiến người ta hai mắt tỏa sáng có thể xưng kinh diễm tập 1. Lại thêm Kevin Spacey đặc sắc biểu diễn. Bộ này phim truyền hình dư luận liền trực tiếp siêu việt tuần trước phát sóng Hắc đạo gia tộc. Tập 1 10 điểm chế tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới kinh điển cấp bậc 9. 5 điểm, mà lại, tuy nhiên tận khả năng tránh đi ngay sau đó Nhà Trắng cái kia một đống. Nhưng bởi vì vẫn là áp dụng đã từng nhân vật chính cấu thành. Chỉ là vì phân chia, lần này nữ chính không còn nắm giữ rất dễ dàng liên tưởng đến Hillary trên thân loại kia chính trị dã tâm. Mà càng có khuynh hướng John Kennedy thê tử Jacqueline Kennedy loại kia. Chỉ hy vọng làm một cái hoàn mỹ chính khách phu nhân. Thậm chí một cái hoàn mỹ đệ nhất phu nhân. Tại tự thân nắm giữ âm u mặt đồng thời. Còn tận khả năng chiều theo trượng phu đủ loại âm u mặt thiết lập. Nói tóm lại, hai người đồng dạng đều không phải là đèn cạn dầu. Simon bởi vậy tại nhân vật phía trên cũng tốn tâm tư. Mời lúc trước cùng chính mình cũng có qua một đoạn chuyện tình gió trăng Cela Uất. Đương nhiên, quan trọng không phải chuyện tình gió trăng, mà chính là Cela Uất khí chất. Đúng lúc thích hợp dạng này một cái nhân vật, bởi vì tại năm ngoái đúng lúc hoàn tất những bà nội trợ kiểu Mỹ bên trong. Cela Uất thay thế đã từng Maria Cruz đóng vai hoàn Mỹ bà chủ Brie Van Der Kam. Chính là như vậy một cái nhân vật, mà lần này, hoàn toàn mới Underwood phu nhân, thì là một cái càng thêm hắc ám càng thêm mạnh bách hoàn mỹ bà chủ. Thực à, thì Simon biết, Washington bên kia, như là nguyên bản Underwood phu nhân hoặc là Hillary loại kia nắm giữ chính trị khát vọng chính. Khách thê tử, tuyệt đối là số ít, mà lần này, Sheila Wood đắp nạn hoàn toàn mới Underwood phu nhân, mới là chính khách vòng tròn bên trong thường thấy nhất đại đa số. Mà dễ dàng tha thứ trượng phu phong lưu vô số còn hết sức duy trì một cái hoàn mỹ đệ nhất phu nhân. Hình tượng Jacqueline Kennedy, chỉ là những thứ này đại đa số bên trong nổi danh nhất một cái. Tỷ như, Simon đầu tháng mới vừa vặn đánh qua quan hệ phó tổng thống Go một đôi. Thực cũng là như thế. Ngay sau đó Go phu phụ tuyệt đối là có thể xưng chuyện cổ tích giống như Washington phu thê mẫu. Mực. Đối với phá sự một đống Clinton phu phụ, Go một đôi đừng nói xì căng đan, thậm chí ngay cả một chút lời đồn đều không có. Thế mà, từng trải qua trong lịch sử, làm liên tục mấy lần tranh cử tổng thống thất bại, đại khái là xác nhận tự thân chính trị con đường làm quan triệt để vô vọng. Đối với hoàn mỹ phu thê rất nhanh liền lựa chọn ly hôn. Công khai phương diện là không thể điều hòa mâu thuẫn. Đồng thời biểu thị lẫn nhau vẫn như cũ yêu nhau. Thế mà, căn cứ không biết thật giả tin tức ngầm. Thực tế nguyên nhân là thương người phu nhân không cách nào lại chịu đựng trượng phu cùng văn phòng. Thư ký cấu kết, tốt a, nói tóm lại, so sánh hắc đạo gia tộc, vô luận là truyền thông, còn là công chúng, tựa hồ cũng càng thêm ưa thích sóng gió chính trường. Simon cá nhân cảm thấy. Vậy đại khái cũng là bởi vì đầu năm dây dưa tổng thống thậm chí nước Mỹ truyền thông tốt mấy năm. Nhà Trắng xì căng đan rốt cục hạ màn kết thúc. Công chúng là dễ quên. Sau đó quên đã từng đặc sắc. Bắt đầu cảm thấy bộ này phim truyền hình rất đặc sắc. Không khó muốn gặp. Nếu như Clinton xì căng đan còn tại duy trì liên tục. Bộ này bộ phim có lẽ liền sẽ không dẫn phát nhiều như vậy bàn tán sôi nổi. Khả năng sẽ còn như là đã từng như thế. Bị truyền thông trêu chọc hiện thực so cố sự càng thêm đặc sắc. Như thế lời nói, cố sự tự nhiên là chỉ có thể dựa vào một bên. Tóm lại, vô luận là hắc đạo gia tộc, vẫn là sóng gió chính trường. Hai bộ phim đều lấy được mong đợi bên trong thành công. Rộng khắp xã hội tính đề tài thảo luận, trực tiếp nhất chỗ tốt. Cũng là để càng ngày càng nhiều người sử dụng lựa chọn đặt mua DSO. Lại sau đó, ngày 25 tháng 9, sóng gió chính trường phát sóng ngày thứ 2. Lại một cái thứ 6. Trung Mỹ chụp Trung Tây Du. À, xin lỗi. Xuyên Tràng là Trung Mỹ chụp Trung thám hiểm loại phim phóng sự đỉnh Everest chính thức tại Bắc Mỹ 139 khối. IMAX màn ảnh toàn diện mở họa. Sớm tiến hành qua một lần quy mô rất nhỏ buổi ra mắt tại Universal Studio Hollywood IMAX trong sảnh. Sau đó dư luận cũng sớm giải cấm. Đối với thế giới cấp thứ 3 màn trời phong cảnh, người bình luận điện ảnh cho ra phản hồi cơ bản cũng là một cái từ rung động. Trừ cái đó ra, trong phim nhạc đệm Sinh Như Hoa Mùa Hạ cũng ngoài ý muốn trở thành vẽ rồng điểm mắt chi bút. Không chỉ là cuối cùng bản đầy đủ ca khúc, Simon còn để bài hát này bên trong đã từng bị fan hâm mộ gọi là phát trò chuyện ngâm sướng xuyên. Qua toàn bộ 70 phút đồng hồ thời gian dài phim phóng sự, cùng loại với Titanic trong trường hợp ta tâm vĩnh hằng, miểu viễn chân trời cao nguyên, thần bí ngâm sướng, giống như mang theo một loại nào đó ma lực thôi miên. Cả hai tăng theo cấp số cộng. Hoàn mỹ đạt tới 1+1 lớn xa hơn 2 hiệu quả. Thậm chí cả Rolling Stone tạp chí chuyên môn vì thế viết một phần bài văn. Hướng fan hâm mộ phân tích đồng thời Sinh Như Hoa Mùa Hạ bài này tiếng Trung ca khúc. Liền mang theo cũng hướng mê điện ảnh đỉnh Everest bộ này phim phóng sự. Bộ này phim phóng sự tổng hợp truyền thông cho điểm cũng bởi vậy đạt tới kinh điển cấp bậc 9. Một điểm, Mexico. St. Lucas gần biển trang viên bên trong. Đảo mắt là cuối tháng 9 cuối tuần. Simon lần nữa đi tới nơi này một bên tiêu khiển. Mà lại, vẫn là một cái chủ đề cuối tuần. Giang hồ hiệp nữ chủ đề cuối tuần. Sắp đã qua một tháng. Mở ra truyền hình mùa thu lúc. Tuy nói được quan tâm nhất không thể nghi ngờ là DSO 2 bộ đại nhiệt phim. Nhưng cùng lúc, Một mực tại DSO đêm khuya dạp hát vững bước phát ra thiên long bát bộ. Cũng tuyệt đối không có như vậy vô thanh vô tức. Lúc trước phát sóng về sau, vô luận là Simon, vẫn là DSO đoàn đội, chờ mong đều là cái này bộ phim thành tích có thể duy trì phát sóng bình quân 1 triệu cấp bậc thu. Thị trình độ, dạng này thì có thể khiến người ta phi thường hài lòng. Rốt cuộc Hoa ngữ phim tập so sánh Tây Ban Nha ngữ, tiếng Ý hoặc là Bồ Đào Nha ngữ, tại nước Mỹ bên này tuyệt đối là nhỏ nhất chúng một loại. Thế mà, sự thực là Thiên Long Bát Bộ cho ra một phần tương đương ngoài ý muốn thành tích. Chỉ nói gần nhất ngày 23 tháng 9 buổi tối 2 tập. Đêm đó rạng sáng trước đó quý thứ nhất tối cao thu thị đã đột phá 2 triệu. Đạt tới 2.270.000 thu thị người xem. Phần này thành tích, đừng nói là đêm khuya. Dù là đặt ở DSO hắn một số bình thường thời gian, cũng đã coi như là đem ra được. Không chỉ có như thế, tại rất nhiều điện ảnh và truyền hình diễn đàn phía trên, Thiên Long Bát Bộ nhiệt độ, thậm chí tiến vào tháng 9 thảo luận bảng danh sách 10 vị trí đầu hàng ngũ. Cùng rất nhiều mùa thu lúc bộ phim tương xứng, không thích làm không sai vẫn như cũ không thích, nhưng ưa thích bộ này Trung Quốc võ hiệp phim người xem. Ào ào tỏ vẻ ra là mãnh liệt ý nguyện, hy vọng DSO có thể tiến hành phát lại, bởi vì rất nhiều người đều tiếc nuối không thể nhìn đến lúc đầu mấy cái tập hợp. Mà khi Blockbuster Facebook quan phương trang chủ cọ nhiệt độ biểu thị phim tập phát ra hoàn tất về sau, DVD đem lập tức online, một đống phim mê lập tức lại tuôn hướng Blockbuster trang web chính thức nhắn lại bạn. Đại khái là, sớm thả ra cũng không có gì không tốt a. Đến mức Simon, bởi vì Thiên Long Bát Bộ biểu hiện xuất sắc, trong âm thầm cũng khó tránh khỏi nhìn nhiều mấy cái tập hợp. Sau đó, liền nghĩ cùng phim tập bên trong một số nữ hiệp ở trước mặt trao đổi một chút. Sau đó thì có cái này chủ đề cuối tuần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.